Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 17 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm của tác giả Thường Thư Hân qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 17. Thời đại bây giờ, các vụ án không còn độc lập đơn lẻ như trước kia nữa. Do nhiều nhân tố, giao thông phát triển, liên lạc thuận lợi cũng có thể là né tránh đả kích, thường liên quan rất động. Vụ án 402 xuất phát từ tỉnh Thiểm Tây nhưng lại có sợi tơ liên hệ nối với thành phố Thượng Hải cách đó cả nghìn dặm. Ngày 17 tháng 6, giữa trưa, nắng ngày rực rỡ, tràn đầy năng lượng khiến thiên nhiên và cảnh quan nơi đây được bao bọc ánh vàng tuyệt đẹp. Một chiếc xe mang biển vùng ngoài đi tới đường Hồ Nam, thành phố Thượng Hải. Đường phố ồn ào mang theo vài phần mùi vị phố chợ, bớt đi không khí đô thị. Cả người và xe đều đi lại lẫn lộn trên đường, tiến chậm như rùa. Lái xe thò hẳn đầu ra ngoài, tự hồ tìm kiếm cái gì đó. Ồ, tìm thấy rồi. Một mặt tiền nhỏ không bắt mắt lắm là bị hai cái cây tán lá đậm rạp đan xen vào nhau che đi mất tấm biển đền đen thép chữ vàng quán cơm Khánh Thận. Nhìn cảnh này làm trong lòng lái xe thả lòng rất nhiều. Ông ta đỗ xe ở đằng xa, quan sát một hồi không thấy có khách vào mới đi xuống, thong thả bước tới quán cơm. Nhà hai tầng, tường vàng, cửa sổ gỗ màu đen, đó gần như là phong cách đồng nhất trên con đường này, chỉ khác nhau lớn nhỏ thôi. Quán có mười mấy cái bàn, còn chưa tới giờ đông khách, một cô gái tết bím tóc xinh xắn, mặc áo kiểu nữ sinh Thượng Hải cổ, đứng sau quầy tính tiền. Giữa thành phố hiện đại phồn hoa, đầu đầu cũng thấy những cô gái ăn mặc thời thượng, trang điểm cầu kỳ này. Một cô gái mang lại cảm giác đơn thuần, tươi mát như thế thật hiếm có. Cô gái phục vụ đang chung tay trên bàn, vẻ mặt lờ đờ do ngái ngủ, thấy nam tử trung niên đi tới liền đứng ngay dậy, mời ông ta vào bàn. Loại bàn trong quán cơm này là loại nhỏ thường thích hợp nhất hai người ngồi. Đó đang không phải chỗ bạn bè tụ tập, là kiểu quán thích hợp khách quen đi một mình hoặc rủ thêm một người bạn thân hoặc người yêu thì hơn. Cảm giác ấm cúng, đồ đạc khá cũ, hiển nhiên là quán lâu năm. Phục vụ tay chân nhanh nhẹ rót trà hỏi ăn gì. Nam tử trung niên nhìn quanh quán một lượt đánh giá, đột nhiên hỏi một câu. Ông chủ của các vị họ Lâm à? Dạ. Phục vụ viên máy móc gật đầu rồi quay sang nhìn cô gái ở quầy. Cô gái đang làm sổ sách không vui. Chú hỏi chuyện đó làm gì? Tới ăn cơm hay tìm ông chủ? Tìm ông chủ, thuận tiện ăn cơm. Người đó cười. Đó là nam tử trung niên, thân hình hơi phát tướng, mặt hiền hoa, trông không giống người xấu. Cô gái nhiều quầy nhíu mày đánh giá một lúc, vươn cổ ra phía sau gọi. Cha, có người tìm này. Chúng là sau có nam tử buộc tạp dề chạy ra. Người cao ráo gầy gò, nhìn bộ dạng thì rõ ràng vừa rồi ở trong bếp làm việc, đi ra tay còn đang quệt vào tạp dề. Cô gái chỉ chỗ khách ngồi. Ông chủ đó đi tới khom người niềm nở hỏi. Không biết anh muốn gọi món gì? Quán cơm Khánh Thần chúng tôi có món diêm bát kê vang danh xa gần. Anh có muốn một suất không? Người đó không trả lời, lấy ra một bức ảnh nói. Có một chàng trai nhờ tôi tới đây chuyển lời với anh. Hả? Tôi không quen. Ai thế này? Thái độ của ông chủ quay ngoắt 180 độ, ngã tấm bảng xuống đất. Vừa nói không quen lại chỉ mặt khách. Này nhé, tôi nói cho anh biết, dù thằng nghịch tử này ở ngoài kia có vay bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì cũng không liên quan tới tôi. Đừng có tới đây ăn vạ. Có đi không thì báo, nếu không tôi báo cảnh sát đấy. Thành Nghị, gọi 110 đi. Ấy ấy, ông chủ đừng đóng. Tôi chỉ hỏi đây có phải là con anh không thôi. Khách cuống cả lên giữ ông chủ lại. Phản ứng này làm ông ta không ngờ tới. Có cần tới mức gọi cảnh sát không? Tòa án đã phán nó thuộc về vợ cũ của tôi rồi. Với lại nó cũng đã trưởng thành, không thể bắt người làm cha như tôi đây phải chịu trách nhiệm cho việc nó làm. Còn muốn thế nào? Muốn tôi nuôi nó như cha? Ông chủ càng nói càng giận. Tôi cảnh cáo anh, chuyện nó làm không liên quan tới tôi. Thằng Tiểu Vương bắt đàn đó ở ngoài lừa không biết bao nhiêu người rồi, sớm muộn cũng bị cảnh sát bắt. Cha, kệ người ta. Cô gái kia chạy tới kéo tay ông chủ, phồng má lao bao. Lại tới đòi tiền. Kéo không được, ông chủ kia vẫn chỉ tay mắng. Còn chưa cút đi, đợi chúng tôi bao ăn à? Bảo với thằng đó, thích đi đâu thì đi, làm gì thì làm, cho dù không đổi họ thì đây cũng không phải là nhà của nó. hiểu rồi, con trai là của vợ trước, con gái là của vợ sau. Nặng nhẹ trong chuyện này thế nào, nam tử trung niên tự hiểu, mỉm cười đứng dậy, không nói thêm gì, xấu hổ đi mất. Người vừa mới đi, cô gái chạy ra cửa nhìn, thấy khách vào xe liền quay về quầy gọi điện thoại. Ông chủ đứng đó đợi cô gọi điện xong, thấy trong quán không còn khách nào khác, nhỏ giọng hỏi: Nghị Thanh, rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu à, đừng hỏi nhiều như thế được không? Nhiệm vụ đấy. Cô gái xịt một tiếng, đó đang không phải là chào con. Cô gái này không phải ai khác, chính là nữ cảnh sát quan Nghị Thanh từng tới gặp bác sĩ Phùng Trường Tường điều tra về Mộc Trần. Quán ăn này là của người cậu họ Gia, vừa vặn đem sử dụng. Cô tới đây làm việc đã mười mấy ngày rồi, chờ đợi mỏi mòn cuối cùng cũng có người tới hỏi câu này. Sung sướng đi dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đi, người cậu vội vàng đuổi theo. Thời gian qua nhờ cô cháu gái xinh đẹp này, quán đông lên không ít. Đang mừng thầm thì ngày vui ngắn chẳng tay gang. Này con bé kia, cứ thế mà đi đi à? Tự nhiên đổi tên cửa hiệu của người ta. Cháu đi rồi, giờ cậu phải làm sao? Cậu đổi thì đổi, có làm sao đâu. Quán của cậu làm ăn chán bỏ sư, làm gì có ai nhớ tên chứ. Tên quán chú cứ để đấy, thế nào bọn chúng cũng tới lần nữa. Cậu cứ làm ăn như bình thường, ai hỏi thì cậu trả lời giống như vừa rồi ấy. Quan Nghị Thanh cười hì hì. Cậu giúp cháu, sau này nếu quán chẳng may bị cảnh sát đóng cửa thì gọi cháu giúp cậu. Cái con bé này, chú úm cậu thế đấy à? Ông chủ nhìn đứa cháu gái chạy mất mà buồn bực không thôi, giờ lại phải đi thuê một người khác thay thế, ai nhanh nhẹn xinh xắn như nó chứ. Lại nói, Quan Nghị Thanh khi cô vội vàng rời quán ăn thì chiếc xe của nam tử trung niên kia đã đi xa rồi. Trong nhà đã phái người bám theo, còn cô chạy vào một cái xe đỗ bên đường, đưa di động tới giống như chút được gánh nặng. Đến thật rồi này, muộn thêm vài ngày nữa chắc tôi không chịu nổi mất. Lái xe là Quách Vĩ, tóc húi cua, da rám nắng, thoạt nhìn rất đẹp trai rắn rỏi. Hắn làm việc ở cục công an thành phố, phụ trách liên lạc với tổ chuyên án các tỉnh, nhận lấy di động. Xem ra vụ án này không phải nhỏ, từ ngàn dặm tới đây để xác nhận cơ đây. Cậu cô không để lộ đi chứ? Không lộ được đâu, cậu ấy trông thật tao vậy thôi chứ giản lắm đấy. Có mà cầu mong thường xuyên có cảnh sát ghé thăm ấy chứ. Quan Nghị Thanh cười, nhanh chóng gỡ hai bím tóc ra, tay thoăn thoắt, trong mấy chốc từ cô gái thanh thuần đã biến thành nữ cảnh sát nghiêm nghị rồi. Để tóc xóa đi, như thế mới đẹp, suốt ngày búi lên như thế không sợ hỏng tóc à? Quách Vĩ tiếc nuối, Quan Nghị Thanh xóa tóc rất xinh đẹp, đáng tiếc hắn đa phần thấy cô búi tóc lên cao. Đang làm việc. Quan Nghị Thanh ra hiệu cho hắn lái xe, hoàn toàn miễn nhiễm với những lời tán tỉnh của nam đồng nghiệp. Quách Vĩ này, anh nói xem thằng nhóc đó chẳng lẽ được sở công an tỉnh dùng thật đấy à? Chắc là vậy rồi, nhiệm vụ gửi trực tiếp từ trên tỉnh xuống mà. Nếu không phải là chúng ta tiếp xúc từ sớm thì còn chẳng biết là sao nữa cơ. Bây giờ vẫn còn có mấy tổ thực địa đang giám sát nhà bác Phùng với lão Mộc. Quách Vĩ khởi động xe, mới đầu bọn họ chỉ nhận được nhiệm vụ đi tra lý lịch của một thằng nhóc. Ai ngờ lại phát triển nhanh thế này, hắn có linh cảm rằng thế nào bọn họ cũng bị kéo vào vụ án. Xe đi lên đường, Quách Vĩ thấy Quan Nghị Thanh chống cằm, yêu xiêu xiêu như mèo bệnh, cười trêu. Sao vậy Nghị Thanh, phải làm em gái cho một thằng nghịch tử nên không thoải mái à? Anh nhầm rồi, tài sản lắm mộc trên 100 triệu, tiểu mộc riêng tiền tiêu vặt mỗi tháng đã bằng tiền lương cả năm của tôi. Tôi còn mong có một người anh trai như vậy mà không được ấy chứ. Quan Nghị Thanh thở dài, sống ở thành phố lớn càng thấy chênh lệch giàu nghèo lớn cỡ nào. Cô cảnh sát nghèo như cô khó tránh khỏi mơ mộng được gả vào hào môn, nhất là mấy ngày trước tình cờ gặp cô bạn cũ lái xe đắt tiền vào quán cơm cậu cô khoe khoang. Cuộc gặp gỡ đó làm cô không vui mấy ngày. Quách Vĩ cũng chẳng có điều kiện khá khẩm gì, hắn theo đuổi Quan Nghị Thanh đã một thời gian, nhưng cô vợ như không biết, nhíu mày nói: Đã nhiều tiền như thế rồi còn dính dáng tới đám đa cấp làm gì nhỉ? Xem tình hình này rõ ràng là cậu ta được tỉnh Thiểm Tây phát triển thành nội tuyến rồi. Còn vì sao nữa, chắc chắn làm chuyện thương thiên hại lý gì bị người ta nắm thóc thôi. Đi nhanh lên, đến chỗ bác sĩ Phùng trước, phải ổn định được cảm xúc của lão Mộc, chứ không ông ấy đi tìm con trai thế thì chẳng ai che giấu được. Quan Nghị Thanh thúc giục. Xe rời đường Hồ Nam, tăng tốc tới tòa nhà đặt văn phòng của bác sĩ tâm lý Phùng Trường Tường. Công tác phía sau màn đôi khi còn phiền toái hơn cả ngoài sân khấu, lại phải bịa đặt một phen để lão Mộc yên tâm đợi đứa nghịch tù kia tỉnh ngộ. Một sự tư khác nối với thành phố Đồng Quan, tiểu khu Hoa Phủ Thiên Hạ, Đây là tiểu khu cao cấp với tòa nhà xếp thành hình chữ V, bao quanh công viên cây xanh rộng rãi ở giữa, cây cối đậm đạp che bớt đi cái nóng oi ả của ngày hè. Ngốc Đàn lúc này đứng ở dưới một tòa nhà, dựa vào xe của ông chủ đồ đợi Tiểu Mộc. Phương thức làm việc của tổ chức tội phạm làm hắn nhớ tới báo cáo của lãnh đạo mà trong đội thường được nghe. Người tài giỏi thăng chức, người bình thường nhường đường, người tầm thường lội xuống. Không có gì phải nghi ngờ, Tiểu Mộc chính là người tài giỏi. Nghe đâu ở cùng với ông chủ đồ một ngày, bà Hoa chích chòe liền mấy tiếng, không biết nói gì mà một bước lên mây luôn. Bây giờ đi đâu cũng có xe riêng của ông chủ đưa đón, ở trong căn hộ diện tích hơn 100m² ở Hoa Phủ Thiên Hạ. Ngày ăn ba bữa đều có người tiếp điệu ca hát. Thằng nhãi này cứ như là sinh ra sống trong cảnh ăn chơi trác táng vậy, ngay lập tức cứ nhớ cá gặp nước, vui quên lối về luôn. 9 giờ hơn, Ngốc Đàn gọi điện tới lần thứ ba, Mộc Trần mới chịu dậy. Đợi thêm nửa tiếng nữa mới thấy y lê mê xuống lầu. Khi y sắp đi ra ngoài, Ngốc Đàn đi nhanh tới kéo y xuống tầng hầm, đứng ở chỗ rẽ cầu thang tiện đường quan sát hai đầu. Không có ai cả, giờ này người ta không đi làm cũng đi học đôi, đâu ai rảnh rang như Mộc thiếu gia. Ngốc Đàn nhanh chóng lấy ra hai bức ảnh cho Mộc Trần xem, bảo y nhớ kỹ, dặn: sắp tới thời điểm quan trọng rồi, ngăn vận lân đừng để bị lộ. Bọn chúng đã tới Thượng Hải trao xuất thân của cậu, xem đi, đây là cha cậu đấy. Mộc Trần nổi nóng: các anh có bệnh à, tìm cha bừa bãi cho người ta làm gì? Hết cách rồi, chấp nhận đi. Cậu cần phải có một thân phận kín kẽ mới qua mắt được chúng. Giờ chúng đã tìm tới xác nhận được thân phận của cậu, hàng ngày sử dụng tới cậu không còn lâu, cậu nên chuẩn bị tinh thần. Còn nữa, đây là em gái cậu, tên là Quan Nghị Thanh, ở nhà gọi là Thanh Nhi. Cậu là con vợ trước của Lâm Khánh Thần, cô ấy là con vợ sau. Cậu ở ngoài nợ cả đống, có nhà không thể về. Tình huống cơ bản là như thế, chẳng may có ai hỏi tới thì cậu tự ứng biến, đừng để lộ đấy. Ngốc Đản nói nhanh: lại còn em gái nữa, các anh điên đi à? Chuyện này càng nhiều dính vào thì càng dễ lộ thầy, tự dưng bịa ra thêm đứa em gái vớ vẩn. Mộc Trần nghe mà đau bụng, đám cảnh sát này gian trá quá, chuẩn bị chi tiết tư thế luôn, nhưng thêm một đứa em gái thì đúng là thừa thãi. Y đang chửi thì khựng lại, giật bức ảnh cô gái đó, mắt tức thì sáng lên: ấy, có phải là Hoa Khôi cảnh sát không? Bức ảnh mà Ngốc Đản đưa cho Mộc Trần xem chính là chụp Quan Nghị Thanh khi ở quán ăn Khánh Thần. Cô đang bận biểu đón khách, mặc áo nữ sinh dân quốc màu xanh lơ, để tóc bím đứng sau quầy. Bị trời nóng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái lấm tấm mồ hôi, với sợi tóc loa xoa trước trán, nụ cười tươi đói. Phần đông các cô gái Mộc Tiêu Gia quen trước nay đều là loại thời thượng, tuy đẹp đấy, không có được vẻ tự nhiên mộc mạc như cô gái này. Vẻ đẹp khiến mắt người ta nhìn thấy dễ chịu. Hình như vậy, do tổ chuyên án 402 phía Thượng Hải an bài. Ngốc Đàn như không có khái niệm gì về mỹ nữ, giọng đó hời hợt, giật lấy tấm mảnh, bật lửa đốt luôn cả hai. Này này, giới thiệu em gái đó cho tôi được không? Mộc Trần đuổi theo, hiển nhiên là tâm tư méo mó bị khuấy động rồi. Cơn đau bụng khi nãy giờ chuyển sang Ngốc Đàn rồi. Tôi có quen cô ấy đâu, chúng tôi không cùng một đội, không cùng một hệ thống. Cậu biết thừa tôi chưa từng tới Thượng Hải mà. Không phải là cùng một tổ chuyên án à? Có chút việc nhỏ như thế cũng không làm được, lại định quịt đấy phải không? Mộc Trần giận đôi, đám cảnh sát này nói lời như gà ăn xong quẹt mỏ vậy. 402 là chuyên án bằng tính toàn quốc, mỗi tỉnh đều có một tổ riêng. Tôi nói đùa với cậu thôi mà cậu coi là thật đấy à? Làm có chút chuyện mà muốn tổ chức bồi thường cho cậu một nữ cảnh sát à? Cậu thử đái một bãi rồi soi gương xem, bọn họ là chiến sĩ phục vụ vì nhân dân, đã qua khảo nghiệm, còn cậu là loại dương nghiệt của tư sản, đòi xứng với họ à? Ngốc Đàn quỵt nợ thật đôi. Mộc Trần nghiến răng trèo trèo chỉ mặt Ngốc Đàn. Ngốc Đàn, anh nghĩ cho kỹ đi, cẩn thận tôi có cơ hội chơi chết anh đấy. Ôi, tôi sợ quá cơ. Chúng ta là cào cào cùng một sâu, tôi chết sẽ kéo cậu theo, đừng dọa tôi, không ích gì đâu. Ngốc Đàn không có ra gì. Chết này. Mộc Trần tức tối cho tên bộ tín bạc nghĩa đó một cú đấm 10 phần công lực từ phía sau. Đáng tiếc tay chân lèo khèo như Mộc Thiêu Gia, đánh như thế chẳng khác gì gãy ngứa. Mộc Đàn thản nhiên đi tới mở cửa xe ra, cố tình trêu tức: thầy Lâm, mời lên xe. Các anh không có một chút chữ tín nào à? Nhìn ông chủ đô cho tôi đãi ngộ tốt cỡ nào, tối hôm qua còn hỏi tôi thích loại nữ nhân nào, hắn bao hết. Ôi, kết bạn không cẩn thận. Mộc Trần lắc đầu ngồi vào ghế sau. Ngốc Đàn xịt một tiếng, bảo y im mồm. Chỉ cần bắt đầu lên đường là hắn tiến vào trạng thái nằm vùng, không đùa cợt nữa. Với lại trên cái xe này chẳng biết có thiết bị nghe trộm gì đó không, đừng tưởng chúng đã tin rồi mà lơ là. Hai người đi cùng xe rời tiểu khu, tới thẳng công ty kinh doanh đặc sản địa phương của ông chủ Đồ. Đó là nơi kinh doanh hợp pháp. Cho tới tận bây giờ trong nhà cũng không trao được vấn đề gì của công ty này, ngay cả chút hành vi trốn lậu thuế cũng không có. Cơ mà cái gì thái quá cũng không tốt. Ở hoàn cảnh bây giờ, ai làm ăn mà không có vấn đề này nọ chứ? Nếu không khó mà có thể kiếm lời được. Anh càng tỏ ra không thấy có vấn đề gì, càng khiến người ta thấy có vấn đề. Một đầu sự tư khác nối với nơi đóng quân của tổ chuyên án ở Trường An. Lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt, đang bài binh bố trận, đem từng chút thông tin vụn vặt gom góp thành đường dây xuyên suốt toàn bộ vụ án. Ngày 15 tháng 6, Trương An Bình, tức Trương Phi, còn có tên giả là Trương Quốc Khánh, xuất hiện ở thành phố Đồng Xuyên. Ngày 16 tháng 6, nhân viên thực địa truy tìm ra tung tích của Mã Kiếm Phong, tức Mã Bộ Phương. Tên giám đốc lớn đã mất tích một thời gian này xuất hiện ở Du Lâm. Hắn có thân phận hoàn toàn mới, tên là Mã Tương. Không ngờ theo một đoàn du lịch hiện đang đi du lịch. Còn có chuyện hoang đường hơn, Tăng Năng Huệ, tức Từ Đạt, vừa mới thực hiện xong một đợt huy động vốn, còn vị đồng trác mới chỉ xuất hiện ở Phú Huyện đúng một lần. Tới tối 16 mới lộ tung tích tới tận Nội Mông rồi. Hôm nay có một tin tức mới, điểm kiểm nghiệm thiết lập ở thành phố Thượng Hải đã phát ra cảnh báo. Ngay sau đó cảnh sát Thượng Hải truyền tới hình ảnh nghi phạm từ quán cơm Khánh Thần, đường Hồ Nam thăm dò tin tức. Hà Quý Ngọc à? Không ngờ là Hà Quý Ngọc. Cái tên này và Lư Hồng Bắc từ sau khi biến mất ở Trường An thì chưa từng lộ diện, không ngờ lại mò tới tận Thượng Hải để điều tra tin tức về Tiểu Mộc. Quy cách này thực sự là rất cao đấy. Chát. Diệp Thiên hưng phấn vỗ bàn, giơ ngón cái lên với Lạc Quan Kỳ. May mà cô ông ta nhắc nhở, bọn họ mới kịp thời bố trí chi tiết như thế. Báo tin. Chúng tôi mới thu được tin từ Thượng Hải, không ngờ tên đó tự mình đi tra xét. May mà có kinh nghiệm của anh, nếu không chúng tôi phạm sai lầm lớn. Trước đó tổ chuyên án chỉ bố trí một thân phận trên giấy tờ cho Tiểu Mộc, nếu chỉ tra qua hệ thống thì không thấy có vấn đề gì. Không ngờ họ vẫn đánh giá thấp tầm quan trọng của chàng trai đó, hoặc có thể nói là xem nhẹ đám đa cấp này. Một đám lừa đảo, đừng hy vọng chúng tin ai. Lạc Quan Kỳ đặt báo cáo xuống, dù sao cũng là khách, ông ta không thể nặng lời. Sai lầm cỡ này nếu là cấp dưới của ông ta thì đã không thể tha thứ rồi. Kỳ thực cũng khó trách lắm, tỉnh Thiểm Tây trước này đã bao giờ phải đối phó với loại tội phạm này đâu. Để một cảnh sát còn khá trẻ như Diệp Thiên phụ trách vụ án thế này đã thấy quá sức hắn. Chủ nhiệm Phạm mang danh nghĩa vậy thôi, ông ta còn công tác chính, không phải lúc nào cũng có mặt ở tổ chuyên án. Chứ còn không phải à, những lúc này đây chỉ còn lại Diệp Thiên và Lạc Quan Kỳ trong nhà thôi. Hắn vừa đi vòng quanh vừa liệt kê ra số tin tức sớm thuộc lào lào. Sư Trường Lạc, chuyện phát triển thưa đây làm tôi không thấu hiểu nữa rồi. Tới tận Thượng Hải xác minh thân phận của nội tuyến là chứng tỏ bọn chúng đang chuẩn bị hành động lớn, chứng tỏ là có tụ điểm mà chúng ta chưa phát hiện ra. Nếu như thế thì bọn chúng phải tập trung lực lượng lại chứ. Hà Quý Ngọc tới Thượng Hải thăm dò có thể hiểu, đám giám đốc lớn kia thì thậm chí qua tên chạy một lèo tới Nội Mông rồi. Lạc Quan Kỳ ngẩng đầu lên. Tổ trưởng Diệp lo lắng điều gì? Tôi không rõ mình đang lo cái gì nữa. Chúng ta ở Trường An, đồng chí 3326 ở Đồng Quan. Đám giám đốc lớn chúng ta tốn công tra ra thì chạy khắp nơi rồi. Tôi hết bố trí giám sát tụ điểm, bố trí theo dõi người. Vụ án ngày một phức tạp, khiến sự thiếu hụt kinh nghiệm của Diệp Thiên ngày một lộ ra, làm hắn chỉ biết đuổi theo manh mối một cách mệt nhoài. Đến khi nhìn lại thì đã lạc lối mất rồi, không biết nhắm vào đâu. Đó là bởi vì công tác của các cậu quá hiệu quả đây. Đây chính là phương thức thao tác của chúng, cậu xem đi. Lạc Quan Kỳ cầm điều khiển bật màn hình máy chiếu lên, chỉ vào mấy địa điểm đã phát hiện. Mô hình hoạt động của đa cấp là tới một nơi cắm rễ trước, sau đó mới mở rộng ra. Nhưng gây án thì tuyệt đối không phải ở đương địa, mà là đem những người tuyển dụng được này vận chuyển tới nơi khác. Đó là nguyên nhân vì sao chúng ta thấy mỗi tụ điểm đều có đủ kiểu người từ trời Nam đất Bắc, chỉ có người bản địa là không có. Cho dù có người bản địa gia nhập cũng bị chúng lừa tới nơi xa lạ, thuận tiện cho chúng tẩy não. Tôi hiểu, bọn chúng đang chuẩn bị. Diệp Thiên gật đầu. Phiền phức ở đây, khi chuẩn bị xong, chúng tổ chức huy động vốn rất nhanh. Để bọn chúng thu được tiền đôi, bọn họ bắt cũng vô ích. Vấn đề là nơi tụ tập tiếp tới của bọn chúng là ở nơi nào? Đây, chính là nơi vẫn chưa xuất hiện bóng dáng hoạt động đa cấp. Lạc Quan Kỳ dùng bút điện tử khoanh tròn một địa danh nơi ông đã nghi ngờ từ lâu, giờ có thể khẳng định chắc chắn: Đồng Quan. Đồng Quan, Đồng Quan à, có vẻ hợp lý đấy, hiện đó là nơi phòng bị lơi lỏng nhất. Diệp Thiên vỗ trán, nếu như thế thì đây là kết quả tốt nhất rồi, vừa vặn quét sạch một mẻ lưới. Đúng thế, nếu không phải là Đồng Quan thì không cách nào giải thích tình huống này. Dương Mộng Lộ thời gian dài không làm gì cả, chỉ quanh quẩn ở Đồng Quan, nhiều lần cùng Đồ Thân Nào đi ăn uống. Cấp bậc của Đồ Thân Nào rõ ràng là cao hơn của Dương Mộng Lộ, cho nên mới có thể đưa ra mệnh lệnh khảo sát như thế. Cả người của chúng ta cũng bị giữ ở Đồng Quan rồi. Vừa vặn Đồng Quan lại là khu vực giao giới, đi lên phía Bắc tới Tấn, phía Nam đến Ngạc, phía Đông sang Dự, chẳng có nơi nào tiện chạy trốn hơn ở đó. Chỉ cần nửa tiếng thôi là có thể rời tỉnh tới Sơn Tây hoặc Hà Nam rồi. Lạc Quan Kỳ chỉ giao thông của Đồng Quan, không hổ danh là yếu địa tam tần, liên thông bát tỉnh. Hợp lý thì hợp lý, nhưng Diệp Thiên vẫn còn hồ nghi nên hắn không nói gì cả. Lạc Quan Kỳ kinh nghiệm sống lão luyện hỏi: Tổ trưởng Diệp lo phương hướng có sai lầm chứ gì? Đúng là thế, Diệp Thiên rất mâu thuẫn, một là nôn nóng lập công để trấn áp những tiếng phản đối, đồng thời lại sợ sai lầm, dù án không phá được thì chỉ cần cuối cùng không lỗ lầm ở phía mình là đủ, hai loại mong muốn trái ngược dây vào hắn. Phương hướng thì chắc là không sai, nhưng có phải dễ quá không, đối phương để chúng một nơi như thu hút người khác chú ý vậy. Nói như vậy cũng không phải là không có lý, nhưng tôi cũng có giải thích cho điều này. Lạc Quan Kỳ cười nói: Tổ trưởng Diệp, anh thấy dễ, kỳ thực không hề dễ chút nào. Việc các anh tìm ra được mấy tên giám đốc lớn kia, lại còn vẽ được hình dáng họ, có đó xác định thân phận thật, điều này trong tuyệt đại đa số vụ án đa cấp đều là rất khó làm được. Các vụ án thường kết thúc khi bắt được một tên thế này, đâu được như các anh xác định được liền mấy tên như thế. Nếu không xác định được một loạt giám đốc lớn cùng với tụ điểm thì cũng không phát hiện Đồng Quan bỏ trống. Nếu chỉ phát hiện một tên giám đốc lớn thôi, chẳng phải giờ thấy vô số nơi bỏ trống, đương nhiên không có chút liên tưởng nào. Đúng thế thật, Diệp Thiên hưng phấn hẳn lên, đúng là thế thật. Nếu không bất ngờ xuất hiện nội tuyến kia, theo kế hoạch ban đầu bọn nọ thông qua Lư Hồng Bác tìm ra Hà Quý Ngọc là có khi đã bắt rồi, làm gì biết thêm bao nhiêu giám đốc lớn ngang cấp ông ta thế. Nếu là như thế thì đương nhiên là tốt nhất, nhưng cho tới bây giờ ông chủ giả phía sau vẫn còn chưa hiện thân. Theo tin tức mà Tổng cục Công Thương chuyển tới, manh mối tố cáo là giám đốc giả đó trước giờ là người lập kế hoạch tổ chức đa cấp. Các vụ án đa cấp lớn xảy ra ở Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải đều do một tay người này thao tác. Năm ngoái định tội được mấy nghi phạm, cũng nói tới ông chủ giả thần bí này. Ha ha ha, tôi cũng thấy lần này chúng ta có khả năng nhìn thấy gương mặt thật của ông chủ giả thần bí này. Lạc Quan Kỳ ngâm cổ vũ, ông ta cũng sợ bị tổ trưởng Diệp này vì cẩn thận mà bắt những giám đốc A kia, thế thì bọn họ lỡ cơ hội nhổ tận gốc cái ác. Diệp Thiên đúng là có ý này thật, hiện giờ hành động của đối phương quỷ dị, nếu chẳng may không mò ra được ông chủ giả kia, đám giám đốc cấp A đã phân tán khắp nơi lại biến mất, thế thì vụ án này sẽ thành thất bại lớn, hắn sẽ đối diện với vô số lời chất vấn, đủ chôn vùi sự nghiệp. Bây giờ khác, có thể chỉ huy hẳn Hà Quý Ngọc đi điều tra xuất thân của Tiểu Mộc, có thể khiến Đồ Thân Hào và Dương Mộng Lộ ngoan ngoãn nằm im không hoạt động. Vậy thì ông chủ già này sắp ra tay rồi. Diệp Thiên tức thì hưng phấn, mong đợi vượt qua lo lắng. Với tác phong hành sự của bọn chúng mà phán đoán, chúng sẽ đưa một con rối được tô vẽ tỉ mỉ lên sân khấu lừa đảo, bọn chúng ẩn sau lưng đắc lợi. Lạc Quan Kỳ từng bước dẫn dắt vị tổ trưởng Diệp này, bắt được ông chủ già sẽ là thành tựu cho sáng trong sự nghiệp của ông ta. Tôi không biết nội tuyến của các anh là nhân vật thế nào, nhưng tôi khẳng định người đó đã thành con rối mà chúng dày công lựa chọn. Đúng, nếu chỉ vẹn vẹn là dùng như một giảng viên, bọn chúng đã không khảo nghiệm ngặt nhau như vậy. Nếu con rối là Tiểu Mộc, vậy thì kẻ đứng đằng sau chuyến này đừng hòng trốn thoát. Diệp Thiên thở vào, vụ án này nhất định phải đi tới cùng, phải tìm ra được ông chủ lớn đứng đằng sau thao túng tất cả. Điều lo lắng duy nhất của hắn giờ lại là Tiểu Mộc, mong tên nhóc đó có thể kiên trì được. Cơm trưa của Mộc Trần hôm nay lại là một bữa tiệc. Hơn nữa điều bất ngờ là còn có sự tham gia của Đại Đầu và Đại Trùy. Nơi ăn cơm là nhà hàng Vọng Tây Đô nổi tiếng ở Đồng Quan. Tiệc mang đậm phong cách Tây Bắc, dê nướng cả con, cá sốt chua ngọt, gà trao quay, mỡ màng rất nhiều, làm với tên đại đầu, đại trì và ngốc đàn không ngừng lau dầu mỡ bên mép. Đồ thân nào ăn không nhiều, nhưng có vẻ là hắn cực kỳ nhiệt tình gấp thức ăn rót rượu cho mọi người. Kỳ thực ánh mắt luôn chú ý tới cách ăn uống văn nhã của Mộc Trần, cách lau miệng nhẹ nhàng hơn cả nữ nhân của y. Thì toàn lại mỉm cười ẩn ý với Dương Mộng Lộ, có vẻ cực kỳ hài lòng và tán thưởng phong cách của Tiểu Mộc. Ăn cơm xong lên xe, Đồ Thân Hào đuổi đám ngốc đản đại trùy lên chiếc xe khác, bảo bọn họ tự về công ty. Chiếc xe Lexus do đích thân hắn làm lái xe chờ Dương Mộng Lộ và Mộc Trần. Ngốc đản có phần bực bội, cho dù hắn có được tin tưởng tới mấy thì cấp bậc cũng chỉ dừng ở làm tay chân thôi, không cùng tầng cấp với Tiểu Mộc. Hơn nữa ăn bài bất ngờ này làm hắn ý thức được chuyện lớn có vẻ sắp bắt đầu rồi. Bắt đầu thật sao? Có vẻ đúng là như thế. Trên xe, Dương Mộng Lộ tùm tìm cười, quay đầu lại nhìn Mộc Trần ngồi ở ghế sau. Từ góc độ của cô cũng có thể thấy ánh mắt ra hiệu của Đồ Thân Hào. Hắn cười ha hả nói: Lâm Tử, thấy hương vị Tây Bắc chúng tôi thế nào? Làm cậu hài lòng không? Rất ngon, tuy nhiều món mỡ màng nhưng không làm người ta thấy ngấy. Thích hợp cho đại tiệc gia đình, mọi người quây quần cùng ăn rất có không khí. Mộc Trần tán dương, cho thấy y thực sự không chỉ biết ăn, có điều cuối cùng vẫn là chắc miệng. Chỉ là thiếu mỹ nữ. Đồ Thân Hào cười phá lên. Nói đó mới là phong phạm anh hùng. Dương Mộng Lộ không hề phật ý tiếp lời: Cho nên sẽ giới thiệu mỹ nữ cho cậu. Lại sắp làm việc sao? Chị Dương này, hai chúng ta phối hợp không phải là càng tốt hơn à? Kim đồng ngọc nữ, đánh đâu thắng đó. Sau nụ hôn hôm đó, ánh mắt Mộc Trần nhìn Dương Mộng Lộ càng táo bạo hơn. Dương Mộng Lộ nhỏ nhẹ dỗ dành: Tôi có thể làm gì cậu rồi, còn ngọc nữ gì nữa? Còn chứ, trong mắt tôi chị Dương như lan như ngọc ấy. Mộc Trần ngây ngất nói, không tán tỉnh được người gì này đúng là chuyện nối tiếc lớn. Đỗ Thân Hào cười không thở nổi, vỗ vô lăng giơ ngón cái lên với Tiểu Mộc: Lộ Lộ, xem ra Lâm Tử một lòng trung tình với cô, hay là cô đồng ý đi? Được rồi được rồi, không thừa lời với hai người nữa. Bắt đầu từ hôm nay không cho phép ăn uống chơi bời nữa, phải tập trung tinh thần chuẩn bị vào việc. Lát nữa chúng ta sẽ gặp một người, cô ấy sẽ bảo cậu phải làm thế nào. Lâm Tử, không thành vấn đề chứ? Dương Mộng Lộ trực tiếp đi vào vấn đề. Đồ Thân Hào thấy cách nói chuyện này quá đột ngột, sợ xảy ra sự cố, tim đập mạnh hơn. Mộc Trần nhích người tới hỏi lại càng trực tiếp hơn: Thế chia cho tôi bao nhiêu? Tức thì nhịp tim của Đồ Thân Hào bình thường lại, yên tâm hơn nhiều rồi, cười nói: Hà hà, vậy cậu muốn bao nhiêu? Chuyện này thì phải xem các anh làm ăn lớn thế nào đã. Chúng ta phải win-win, đó mới là cơ sở tiếp tục hợp tác lâu dài. Một bên thua thiệt thì không hay chút nào, đúng không? Hà hà hà, tôi rất thích nghe lời này đấy. Không để cậu phải thiệt đâu, như mọi khi kiếm được bao nhiêu phải xem năng lực của cậu. Dương Mộng Lộ mỉm cười, nhưng trong mắt lại thoáng qua sự nuối tiếc. Chàng trai này cuối cùng cũng sao đọa rồi. Lộ trình thực ra không hề xa, Đồng Quang chỉ có hai quận nội thành, diện tích không lớn. Tuy thế ngoại thành hiện giờ phát triển không kém nội thành là bao. Bọn họ tới tòa nhà thương nghiệp Kim Hoa Khải Việt nằm ở khu khai phát. Đây là tòa nhà mang tính tiêu chí của khu khai phát, từ xa trông giống tháp đôi, đến gần mới thấy hai tòa tháp đôi lại được kết hợp bằng một tòa nhà rộng lớn hơn chục tầng. Phần mặt trước cực kỳ độc đáo, dùng miếng bịt mắt cho người khó ngủ. Phần dưới ở chỗ đường vòng cung hở ra là cửa kính loang loáng. Trên bậc thềm đá hoa cương, người tiếp đón đã đợi trước. Nhìn thấy cô gái đó, Mộc Trần tức thì thừa nhận cách nói giới thiệu mỹ nữ cho y. Người đã đón họ đúng là một mỹ nữ, cao khoảng 1m68, mặc trang phục công sở thẫm màu chỉnh chu nghiêm túc, giày cao gót đen, những trang phục bình thường không áp được vẻ đẹp như đóa hoa hồng nở rộ giữa mùa hè đó. Tuổi chừng 26-27 đã có chín chắn nhất định, nhưng vẫn chưa mất hết tươi trẻ của thiếu nữ, thực sự là độ tuổi đẹp nhất của nữ giới. Cô gái đó tươi cười đi tới bắt tay họ, không che giấu ánh mắt sáng lên khi nhìn Mộc Trần. Là cô gái rất tự tin bạo dạn, tán thưởng không chút che giấu, còn chủ động đưa tay ra. Quá đẹp trai hơn cả trong tưởng tượng của tôi. Làm quen một chút, tôi tên là Giả Phương Phi, chuyện tiếp theo nghe theo sự an bài của tôi. Được, tôi rất vui lòng góp sức. Mộc Trần ưu nhã bắt tay, đáp lại bằng nụ cười mơ ám. Mắt phải hơi nháy một cái, thoáng chốc đã truyền đi tín hiệu nào đó rồi. Trò chuyện vài câu ngắn ngủi, bất ngờ là Đồ Thân Hào và Dương Mộng Lộ không đi tiếp nữa, đứng ở cổng tòa nhà. Hai người đưa mắt tiến Mộc Trần và Giảo Phương Phi khuất trong đại sảnh đông đúc, hết sức tự nhiên. Nhưng Đồ Thân Hào lại thấy không tự nhiên nữa, hồ nghi hỏi: "Cái thằng nhãi đó không có chút tò mò nào à? Sao chẳng hỏi gì đã đi theo một người lạ như thế chứ?" Dương Mộng Lộ bật cười: "Có một mỹ nữ quốc sắc thiên hương đi cùng, anh thấy làm gì còn quan trọng nữa không?" "À, quên mất." Đồ Thân Hào cười to, không hiểu phong lưu quần thiếu niên. Mấy năm qua hắn chỉ chăm chú làm ăn, không ngờ quanh quẩn đi quẩn lại, tâm thái già rồi. Khen Dương Mỹ Nhân hiểu nam nhân, cùng cô lên xe rời đi, cũng không nghe, không hỏi chuyện sắp xảy ra là gì. Đại sảnh động lớn, lạt đá màu sữa sáng bóng, bước chân yêu nhã đi qua, giày cao gót dẫm lên trần đan nhịp điệu êm tai, hương thơm truyền tới, tự nhớ gió xuân say lòng người. Tất lụa đen, giày cao gót, váy đỏ, eo nhỏ, mang tới ma lực làm người ta tâm linh lay động. Gương mặt xinh đẹp, mũi quỳnh tượng ngọc tạc, đôi mắt như nước, bất kể là nam nhân bình thường hay không có bình thường, đều bị cô gái đó khơi lên dục vọng phạm tội. Giả Phương Phi cũng đang đánh giá Tiểu Mộc, ánh mắt giống như đang thấy một bộ trang phục vừa ý. Nhìn chứng diện có phần quá thanh tú, nhưng từ mặt bên thấy xương hàm phác họa, gương mặt góc cạnh đó đang thêm vào dáng người hoàn mỹ, cho người ta một mỹ cảm như bức tượng điêu khắc. Khóe miệng hơi nhếch lên, tự tin rất tà khí, đôi mắt tựa thâm tình, tựa phóng túng, thực sự là chàng trai khiến trái tim thiếu nữ tan chảy. Mộc Trần xưa nay luôn tự tin về hình tượng của mình, hơi nghiêng đầu sang hỏi: "Tôi đã vượt qua sự khảo nghiệm ngặt nghèo của tổ chức rồi, sao cô còn dùng ánh mắt đó nhìn tôi?" "Qua được cửa ải của tôi mới tính là qua được." Giả Phương Phi không hề che giấu, vẫn giữ nguyên ánh mắt đánh giá món đồ đó, dẫn y vào thang máy. Đây là thang máy dành cho nhân viên, khách không vào được, cho nên lúc này chỉ có hai người họ, Mộc Trần coi như tán gẫu. "Vậy cô thấy tôi qua được không?" "Mong rằng không phải là đồ chì bọc bạc." Giả Phương Phi mỉm cười: "Chắc chắn là không phải đâu, nội hàm và bề ngoài của tôi đều sẽ khiến cô phải chấn động." Mộc Trần tự tin tuyên bố, còn ném sang một ánh mắt tán tỉnh khiêu khích. Giả Phương Phi làm như không thấy, hoặc với một mỹ nữ như cô đã gặp quá nhiều chuyện tương tự như thế, cho nên tự động loại bỏ hành vi tán tỉnh của nam nhân, chủ đề không đổi. "Tôi nghe bên trên nói anh là một kẻ lừa đảo trời sinh." "Wow wow wow, em gái này nói chuyện thẳng tuột thế." Mộc Trần tức thì nghiêm túc lắc đầu: "Đó là lời đồn sai lầm, chuyện này tôi phải đính chính lại." "Ồ, nói như thế anh không phải là kẻ lừa đảo à?" Giả Phương Phi hỏi, nhưng giọng điệu lại là khẳng định, muốn đợi xem Mộc Trần bao biện thế nào. "Không, ý tôi là đánh giá đó chưa đầy đủ. Tôi không chỉ là một kẻ lừa đảo, tôi còn là một tên trộm." Mộc Trần đính chính rất đường hoàng. Bước ngoặt này làm Giả Phương Phi cũng phải ngây ra mất một chút. Còn có người kiểu này à, cứ tưởng ý định kêu oan chứ. "Vậy anh là nhân tài đa năng rồi, anh trộm cái gì?" "Trộm trái tim của nữ nhân, ví như mỹ nữ như cô vậy." Giả Phương Phi bật cười, cũng trả lời y bằng một câu bất ngờ: "Vậy thì anh phải thất vọng rồi. Người làm cái nghề của chúng ta, lương tâm đều đã bị chó ăn, cho nên mỹ nữ trước mặt anh không có tim cho anh lấy trộm đâu." "À, cũng chưa chắc đâu. Nó ra một câu như thế, chứng tỏ tim vẫn còn đấy." Mộc Trần hơi cúi người xuống, ghé tai Giả Phương Phi nói nhỏ. Môi Giả Phương Phi khẽ mím lại, cảm giác với chàng trai bên cạnh trong một thoáng đã thay đổi. Hơi ấm từ miệng y khép vào tai cô, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng kéo gần. Tự hồ không đơn giản là khoảng cách về không gian, trong tim cũng xuất hiện sự rung động không nên có. Mộc Trần thì đã đứng thẳng trở lại, mắt nhìn về phía trước, không còn tùy tiện như vừa rồi nữa. Đùa giỡn nữ nhân phải biết chừng mực, phải để lại chút trông đợi, để lại chút tò mò. Có như thế mới khiến nữ nhân từng bước lún sâu hơn mà không biết. Cô gái này có lẽ sẽ dễ dàng chinh phục hơn Dương Mộng Lộ nhiều. Chẳng giống Dương Mỹ Nhân, ánh mắt ướt át nhìn ai cũng giống đang dụ dỗ. Nhưng mà tới gần mới biết có một bức tường vô hình ngăn cách cô với toàn bộ nam nhân. Trái tim chưa mất nhưng mà hóa băng rồi. Một tiếng tình trong trẻo báo tới nơi. Giả Phương Phi thu hồi ánh mắt lại, tiếp tục nở nụ cười nghề nghiệp, che giấu đi cảm giác kỳ quái vừa rồi. Cô đã bước đi trước, vừa bước đi vừa nói thẳng vào công việc. Hành lang trống trải, không hề có bất kỳ một ai khác. "Anh có 3 ngày để làm quen với quy tắc vận hành của công ty. Nếu không đạt được yêu cầu, get out." "Ok." anh phải nắm rõ được tính cách, tên tuổi của mỗi một nhân viên trung tầng trong công ty. Thời gian cũng là 2 ngày, nếu không đạt được yêu cầu, get out. Ok. Anh có 3 ngày để biến thân thành tổng giám đốc của công ty này. Bất kể là ngôn ngữ, khí chất này, mỗi một chi tiết nhỏ nhất, chỉ cần có chút sơ hở nào thôi cũng get out. Ok. Giả Phương Phi liên tục đưa ra mấy yêu cầu, không cách nào là đơn giản, nhất là trong thời gian ngắn như vậy, nhưng đều được câu trả lời ngắn gọn ok sau lưng. Cô không kìm được đứng lại, quay đầu nhìn Mộc Trần. Tự tin thì tốt, nhưng mà tự đại thì không hay chút nào. Khẩu khí người này quá lớn rồi. Mộc Trần một tay đút túi quần, tư thế đó mang lại cảm giác hơi phong túng. Y khẽ gật đầu lịch sự, khẳng định lời mình nói, không giải thích gì hết. Bây giờ y chân đạp hai thuyền, sự tự tin và ung dung đó không phải một kẻ lừa đảo đơn thuần nào có thể sánh được. Sự bình tĩnh của Mộc Trần có vẻ thuyết phục được Giả Phương Phi. Cô tiếp tục bước đi, nói: Xem ra anh khá hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi đấy. Có điều đừng sơ suất, anh sẽ phải đối diện với những khách hàng có gia cảnh giàu có, nhãn quang và kiến thức đều không phải tầm thường. Bọn nó không phải là sản phẩm tẩy não bị nhốt lại ở tụ điểm đa cấp đâu. Vậy là biến chủng đôi, hoạt động lần này càng kín đáo hơn, đối tượng cần phải tẩy não có trình độ cao hơn. Mộc Trần gật đầu. Vạn biến không rời khỏi gốc, một kẻ lừa đảo ưu tú không nhất định phải cần trí tuệ hơn người bị lừa, chỉ cần có ưu thế nào đó trong một hoàn cảnh đặc biệt là đủ rồi. Giả Phương Phi nhắc: Bắt đầu từ bây giờ anh vào vai trò của mình, không được nhắc tới chữ lừa đảo nữa. Ok. Mục Trần lại dùng một câu trả lời cũ. Giả Phương Phi dừng lại trước gian phòng gắn biển tổng giám đốc. Cả tầng này được trang trí mới hoàn toàn, vẫn còn thoang thoảng mùi sơn. Cô đẩy cửa dẫn Mộc Trần vào phòng. Một chiếc màn lớn sang trọng, cửa sổ kính cao sát trần, không gian rộng rãi tràn ngập ánh nắng. Bên trong phòng tù rượu đầy ấm áp, bàn trà cổ kính, đứng trước cửa sổ có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Đồng Quan. Mộc Trần lững thững bước qua không gian rộng tiến về tù rượu, vẻ mặt thản nhiên như không. Dáng vẻ này làm Giả Phương Phi vô cùng hài lòng. Cô ngồi xuống ghế giám đốc, xoay một vòng nhìn Mộc Trần. Hình như anh chẳng bất ngờ chút nào. Là một tổng giám đốc, chẳng lẽ lại còn bất ngờ với nơi làm việc của mình à? Mộc Trần vừa nói vừa mở tủ rượu ra, chọn một chai, tay trái nhấc hai ly thủy tinh đi tới đặt lên bàn. Bạc một tiếng, đốt chai rượu vang đỏ được Mộc Trần mở ra, động tác hết sức sành điệu. Y lấy khăn lau nhẹ miệng chai, tay cầm mở nửa dưới chai rượu, rượu được rót nhẹ nhàng mà dứt khoát chảy chính giữa ly. Đến khi được 1/3 thì y nâng chai rượu lên trên, rượu dừng ngay tức thì không bị nhỏ giọt. Chỉ là rót rượu thôi cũng khiến Giả Phương Phi mê hoặc. Mộc Trần đưa một ly lên, nâng ly mình, miệng nói nhỏ chữ cheers. Khẽ lắc thân ly rượu nhấp một ngụm, tức thì mặt biến sắc, nhổ rượu trở lại ly, giọng không hài lòng. Phòng tổng giám đốc mà lại đặt rượu giả à? Đạo cụ thôi mà, đừng để ý quá. Ở Trung Quốc người uống rượu vang có thể đạt tới trình độ của anh không nhiều đâu. Giả Phương Phi hơi ngại ngùng, cả tủ rượu lớn như thế mà là đồ thật thì cần gì phải đi lừa đảo nữa. Có điều bị y phát hiện ngay lập tức cũng làm cô xấu hổ. Dù gì đều là loại giả hạng nhất, không dễ phát hiện đâu. Cô đặt ly rượu xuống, mở ngăn kéo ra, lấy ra túi toàn sách đặt lên bàn. Tư bản dân gian Trung Quốc, thắng ở dòng vốn, trò chơi tư bản toàn là sách tài chính cả. Mục Trần thuận tay lật xem vài trang, những lý luận trong đó so với lời lẽ chung chung trên cảm hứng của Dương Bị Quyền thì khó học hơn rất nhiều. Cho nên rốt cuộc Giả Phương Phi cũng đã nhìn thấy nét mặt gặp khó của Mộc Trần rồi. Thì khó hả? Giả Phương Phi hỏi. Chỉ có 3 ngày, cô thử học thuộc lòng cho tôi xem. Mộc Trần nhấc một cuốn sách dày như viên gạch lên. Có người học thuộc được trong vòng 3 ngày đấy, nhưng chưa chắc đã dùng được, cho nên cũng không cần phải quá nghiêm túc như thế. Nhưng anh cũng không thể chẳng biết chút nào, để tâm đọc một lượt đi. Giả Phương Phi dặn, giọng không thương lượng. Mộc Trần đặt sách xuống, có chút nghi hoặc. Không cần làm một cách vội vàng như vậy chứ, nơi này còn thiếu nhiều thứ lắm. Thiếu cái gì? Giả Phương Phi hỏi. Chuyện đó còn phải nói sao, nhân viên đâu? Rất nhanh sẽ có thôi. Còn trung tâm quản lý nữa? Đang trên đường tới rồi. Còn xe? Phải có vài chiếc khá khẩm chứ. Thuê là được thôi mà. Mỗi câu hỏi đều được Giả Phương Phi đưa ra câu trả lời đơn giản. Hết tài đều là chuẩn bị xong xuôi rồi. Công ty được trang trí, xe thì đi thuê, nhân viên cũng thuê nốt, đổi thêm một tên tổng giám đốc giả hiệu. Mộc Trần nhấc chai rượu lên thở dài. Chẳng có cái gì là thật hết. quay sang nhìn Giả Phương Phi, không ngờ cả hai bật cười cùng một lúc. Thôi, thời buổi này lập công ty đàng hoàng cũng là để lừa đảo mà, để ý làm chó gì chứ. Nhưng vẫn còn một thu nữa, Mục Trần vờ vịt hỏi. À, vậy thì giám đốc Tô đây cũng phải có một cô thư ký chứ. Không phải ở ngay trước mặt anh sao? Giả Phương Phi đứng lên, tránh sang một bên nhường chỗ ngồi, hai tay đặt thơ trước bụng, thoạt cái biến thành dáng vẻ một cô thư ký đang đợi nghe ông chủ sai bảo. Mộc Trần chẳng khách khí đi tới ghế ông chủ ngồi xuống, người hơi ngả ra sau cảm thụ hoàn cảnh xung quanh, sau đó điều chỉnh lại độ cao phù hợp với mình, lấy một cuốn sách tài chính chỉ huy. Thư ký Giả, đem quyết toán tài vụ quý này chuyển tới máy vi tính của tôi, pha cho tôi cốc cà phê, ít đường thôi, tôi muốn tập trung xem tài liệu. Có ai tôi gặp thì cô tiếp là được rồi, đừng làm phiền tôi, đi đi. Vâng, giám đốc Lâm. Giả Phương Phi mặt mày hớn hở, Mộc Trần nhập vai rất nhanh, trông hết sức tự nhiên. Cô ôn nhu đáp một tiếng, xoay người lắc nhẹ hông, thong thả ra cửa, cẩn thận khép cửa lại cho tổng giám đốc đọc sách. Một vụ lừa đảo từ đây chính thức mở màn. Cách tòa nhà thương nghiệp Kim Hoa Khải Việt 4 km, theo đường chim bay có một ngọn đồi thấp, chiều cao chưa tới 100 m. Trên này có một ngôi chùa cổ, đủ giúp ngọn đồi này khỏi vận mệnh bị san phẳng. Liên Cường, Mã Phong Hòa mỗi người đem một túi đồ lớn, thở hổn hển bước theo bậc thang đá đều phòng đi lên. Suốt dọc đường hai người bọn họ chửi mắng không ngừng. Cái thứ chó má, thật biết chọn chỗ. Cái tòa nhà đó quá cao, không tìm đâu ra địa điểm có độ cao tương ứng để làm điểm giám thị, chỉ đánh bỏ xe đi bộ tới ngọn đồi ở gần đó để tìm địa điểm. Leo núi giữa trưa nắng thế này chắc chỉ có đám thần kinh mới làm, nên dọc đường chỉ có hai người họ. Đến lưng chừng núi phải lựa phương hướng thích hợp, bọn họ rơi cầu thang đá, hành trình thêm vất vả. Phạt cây mở đường, mướt mồ hôi mới tìm được chỗ thích hợp. Một mảng đất trống có tảng đá lớn nhô ra. Liên Cường vừa thở lấy hơi được một lúc lại phải bắt tay vào việc. Kính viễn vọng dài tới 1 m, biển cứng có thể đặt ngang nhìn thấy được nơi giám thị. Thấy người rồi, không sao. Qua kính nhìn thấy Mộc Trần ngồi trong văn phòng, vắt chéo chân chăm chú đọc sách. Hai người bọn nọ đem tình huống báo về trong nhà. Liên Cường ngồi bệt xuống đất cau nhàu. Dục dục dục, cứ như muốn lấy mạng người ta vậy. Có chuyện gì nguy hiểm được cơ chứ? Không phải vẫn yên lành đấy à? Trong nhà, sau khi biết Mộc Trần và 3326 tách nhau ra, liên tục thúc giục tổ thực địa. Chia ra có nghĩa là phải thiết lập kênh thông tin mới. Nhưng cái tổ chức đó quá chặt chẽ, người bên ngoài căn bản không có cơ hội tiếp xúc được. Hơn nữa điều này có lẽ là dấu hiệu cho thấy đối phương hẳn sắp có hành động. Bọn họ nhận được lệnh tuyệt đối không thể để mất dấu nội tuyến, đồng thời đảm bảo an toàn, liên tục báo tin về nhà. Hai người bọn họ chạy một phen mệt bờ hơi tai, rốt cuộc là nhìn người ta ngồi phòng máy lạnh đọc sách. Có muốn chửi bậy không cơ chứ? Lão Mã là người cẩn thận, dù Liên Cường đã xác nhận tình hình rồi, vẫn đích thân tới nhìn qua kính viễn vọng hồi lâu. Hắn vẫn còn đang thở, buồn mười tới nơi rồi, sắp tính là trung niên rồi, không chịu nổi kiểu hoạt động thể lực này nữa. Quan sát 10 phút liền, Lão Mã ngạc nhiên. Đề phòng vạn nhất chứ còn sao nữa. Giám đốc lớn nói bây giờ thành bại đều trói buộc lên người cậu ta. Không hiểu thế nào cậu ta lại chỉ có một mình thế kia. Làm gì vậy? Nãy giờ chỉ ngồi đọc sách là thế nào? Muốn đọc sách thì ở đâu chẳng đọc được, lên cho quái quỷ này đọc sách làm gì hả? Cường tự, cậu nói xem. Ôi anh Mã, anh đừng khảo nghiệm trí tuệ của tôi nữa được không? Làm sao mà tôi biết được cơ chứ? Liên Cường mở chai nước khoáng đã uống, lúc mua là nước lạnh, mang lên đây thành nước ấm bất đôi, uống chẳng ra sao. Cũng phải. Mã Phong Hòa thông cảm, bọn họ mà biết trước được bọn lừa đảo kia nghĩ cái gì thì chẳng phải vất vả leo núi giữa trời nắng. Mong nghĩ cách kiến lập liên hệ với Tiểu Mộc, xa thế này chúng ta không thể nào biết được tình hình. Liên Cường vừa nóng vừa mệt, lúc này lời chẳng muốn làm gì nữa. Biết cậu ta còn sống là được rồi, vẫn còn đang đọc sách. Ừ, quái, ngồi đó đọc sách làm gì chứ, hay là chúng ta cải trang vào đó xem. Thôi đi anh ơi, bằng vào đặc trưng ngoại hình của chúng ta, giả mạ trà trộn vào hộp đêm, khu ổ chuột gì đó còn tạm, chứ tới nơi tòa nhà vạn phong cao cấp đó chẳng làm cái gì cũng bị người ta nghi là ăn trộm rồi, bảo an nào chịu cho anh vào. Nói cũng phải, thôi cứ nghỉ một lúc đã được tính. Hai người bọn họ đổi vị trí cho nhau, quan sát động tĩnh của Mộc Trần. Thế nhưng ngồi suốt cả tiếng đồng hồ rồi chẳng có chút động tĩnh gì, ngồi đâu vẫn ngồi yên đó. Không phải y thi thoảng lại lật sách thì con tường chết queo trên ghế đổi cư. Đọc sách là sách thật, đang yên đang lành chạy tới tố xa lạ rồi ngồi đọc sách. Hút được mấy điếu thuốc, uống hết hai chai nước, ăn bánh mì thay bữa trưa. Bọn họ đang ngoài thời gian dài, tiền sắp cạn rồi. Sáng nay Liên Cường còn phải gọi điện về nhà xin tiền mẹ. Mẹ hắn không nói gì thở dài, lát sau tiền gửi tới. Nhưng trong đầu hắn chỉ còn tiếng thở dài của mẹ, vì nhân dân phục vụ nhưng chưa báo hiếu được cho cha mẹ. Trời nóng như thiêu, chúng họ theo dõi chẳng có lấy một cái bóng cây. Nơi đặt kính viễn vọng còn là tảng đá bị nung nóng cả ngày, thật không khác nào bị hành xác. Trong nhà lại gọi điện tới dục báo cáo. Lão má bực bội: không phát hiện gì cả. Thật không có gì hết, không có ai hết, chỉ có một mình cậu ta. Cậu ta đang đọc sách. Không rõ, xa quá, chỉ nhìn thấy thế thôi. Tận tầng 22 cơ. Lúc này Liên Cường đang theo dõi qua kính viễn vọng, với tay gọi: khoan khoan, lão Mã, có một nữ nhân đi vào. Trong ống kính xuất hiện một nữ nhân. Liên Cường điều chỉnh tiêu cự, nhưng khoảng cách thực sự là quá xa. Trừ qua trang phục vóc dáng phân biệt được giới tính thì không rõ được mặt. Khoan khoan, có một nữ nhân. Mã Phong Hòa cũng vội nói qua điện thoại. Nghe tới kính viễn vọng nhìn, nhưng tiêu cự đã điều chỉnh cao nhất rồi, cũng chỉ nhìn thấy hình ảnh nhỏ xíu. Hắn báo cáo: không cách nào chụp ảnh được, khoảng cách quá xa. Cậu ta đang cùng nữ nhân đó thảo luận, thực sự không thể thấy được mặt, xa lắm. Phía bên kia Tổ trưởng Diệp mắng xong thì cúp điện thoại. Lão Mã cũng tức lắm, nhưng làm gì được. Điện thoại giơ lên rồi nhưng không đập xuống được. Gọi điện cho lái xe, họ đã tìm thấy nơi phù hợp chưa? Khi Giả Phương Phi được Tổng Giám đốc Lâm gọi vào phòng thì đã là 3 tiếng sau. Thời gian là 17 giờ 7 phút. Cô đi tới trước bàn làm việc, cung kính hỏi: Tổng Giám đốc Lâm, anh xem kế hoạch thế nào rồi ạ? Kết quả là chẳng nghe thấy trên gương mặt điển trai kia có chút biến hóa nào so với lúc cô đi. Điều này khiến Giả Phương Phi bất ngờ lắm. Việc thiết lập thương vụ Vĩ Hằng làm cô tràn trề tự tin, nên không chấp nhận được việc phản ứng hời hợt như vậy. Cái tên không quan trọng, quan trọng là ở cách thức vận hành của nó. Từ việc gia nhập biến đổi thành thao tác tư bản, chi phí từ 2.000 nâng lên tới 6.9 vạn. Từ việc thuê địa điểm tiến hành tẩy não biến thành tẩy não công nghệ cao. Chưa nói cái khác nhé, chỉ đơn nhìn thấy những thứ này, công ty trang hoàng cầu kỳ, tòa nhà văn phòng cao cấp, còn mời cả công ty điện ảnh quay phim quảng cáo doanh nghiệp. Với những tư liệu học tập trông rất cao cấp này, ít nhất cũng phải kinh ngạc chứ. Nhưng vị tổng giám đốc Lâm này, trừ lúc thấy cô còn sáng mắt lên, đối diện với hết thảy mọi thứ đều rừng rưng. Mục Trần nhìn cô thư ký có vẻ còn hứng thú hơn. Có phải cô mong đợi nhìn thấy sự ngạc nhiên trên mặt tôi không? Chẳng lẽ anh không kinh ngạc chút nào à? Giả Phương Phi không tin. Có chứ, tôi vô cùng chấn kinh. Ý tôi là 3 ngày sau sẽ có rất nhiều khách hàng tới Đồng Quan. Sau đó chúng ta sẽ dùng những thứ đạo cụ này để biểu diễn, chinh phục túi tiền của họ. Mộc Trần quả nhiên đổi dung tư đôi, không nói là lừa đảo nữa. Đúng, anh đã từng làm rồi nên anh không lạ gì nữa. Độ khó của huy động vốn là có. Hơn nữa cơ hội để anh chinh phục túi tiền của người khác không nhiều đâu. Giả Phương Phi chú ý quan sát từng chi tiết nhỏ trên mặt Mộc Trần, không bỏ qua bất kỳ điều gì, nhưng kết quả vẫn là thất vọng. Mộc Trần thong thả gập sách lại. Thế thì tôi lấy làm lạ rồi. Có gì mà lạ chứ? Tôi đang nói tới số tư liệu ảnh và văn tự mà các cô soạn ra, toàn là lý luận thao tác vốn trùng trùng động tích. Nhất là phần tư liệu hình ảnh, mèn men chỉ có giới thiệu sơ sài. Tôi không thấy dùng nó đi chinh phục túi tiền của người khác có được mấy tỷ lệ thành công, không tương xứng với đầu tư. Giả Phương Phi cười. Đây mới chỉ là tư liệu nhập môn thôi. Xem ra cô hơi coi thường chuyên gia lừa đảo do tổ chức phái tới đổi. Cô vòng qua bàn, đi tới bên cạnh Mộc Trần, cúi người xuống click chuột. Tư thế này khiến cho tầm mắt của y vừa vặn giữa ngực cô. Cho dù chẳng cố ý cũng có thể thấy được qua khe cổ áo hẹp là viền áo lót màu đen. Chiếc áo lót đen đen tuyền nổi bật làn da trước ngực trắng biện như ngọc. Thân thể khẽ di động giống như ánh trăng bạc lướt qua trước mắt. Đúng là mỹ nhân không sợ quyến rũ mà không phô trương. Đây chính là phúc lợi của tổng giám đốc. Mộc Trần chẳng e dè, đẩy ghế hơi lôi ra sau, thoải mái thu hết cảnh đẹp vào trong mắt. Thao tác một lúc, mấy thứ mục ẩn hiện ra. Giả Phương Phi tiếp tục nhập mật mã vào đó. Xem ra tổ chức không tin tưởng tôi cho lắm nhỉ. Mộc Trần tuy ngồi thưởng thức đường cong trên thân thể mỹ nữ thư ký, nhưng không quên để ý màn hình vi tính. Trong tổ chức chưa bao giờ có tín nhiệm, chức này luôn là liệu cơm gắp mắm. Anh đạt được tới trình độ nào, tổ chức sẽ dựa theo năng lực của anh lập kế hoạch. Giả Phương Phi thao tác xong đứng thẳng lên, nhường vị trí cho Mộc Trần. Mộc Trần xem lướt qua một lượt, lần này thì tài liệu tỉ mỉ hơn nhiều, được chỉnh lý theo hình thức vấn đáp, giống như kịch bản phim vậy, mô phỏng toàn bộ nghi vấn của khách hàng cùng với câu trả lời tương ứng. Ví dụ như anh lo lắng đây là công ty lừa đảo A, công ty có thể cung cấp cho anh giấy phép kinh doanh hợp pháp, mã số doanh nghiệp, tài liệu pháp nhân đều có thể tra ra được. Ví dụ như anh lo lắng phương thức kiếm tiền này có hợp pháp không à, công ty sẽ trả lời rằng cái này cũng giống như thị trường chứng khoán thôi. Anh hỏi có hợp pháp không à, không phải là đùa đi chứ, nếu không hợp pháp thì làm sao chúng tôi đăng ký hoạt động được. Hoặc ví như nếu anh lo lắng cho hệ số an toàn đầu tư, công ty sẽ nói với anh đương nhiên là có nguy hiểm rồi, bây giờ nhà nước cho phép ngân hàng thương nghiệp phá sản rồi, gửi tiền ngân hàng còn không an toàn, huống hồ là một công ty đầu tư thương vụ. Sự này nguy hiểm và lợi nhuận luôn song hành với nhau, nếu anh có hứng thú có thể khảo sát công ty chúng tôi. Thế là mọi việc đưa về khởi điểm, nói với các khách hàng, tổng công ty của chúng tôi đặt ở Singapore, có rất nhiều chi nhánh khắp nơi trên thế giới, ở Trung Quốc cũng đã có nhiều tỉnh thiết lập chi nhánh rồi, vân vân và vân vân. Trang web công ty đương nhiên là có, chỉ là bây giờ vẫn là phiên bản nội bộ, chưa chính thức đưa lên mạng. Nền tảng P2P đương nhiên cũng có, thế nhưng logo trang web vẫn chưa làm xong. Không thể nào tưởng tượng được, chỉ còn 2 ngày thôi, cả đống chuyện phức tạp thế này làm sao thao tác thành công được. Bất chi bất giác lại xem thêm hơn nửa tiếng nữa, khi lông mày của Mộc Trần giãn ra thì y mới nhớ tới Giả Phương Phi nãy giờ vẫn đứng ở bên cạnh, ai nấy nói: xin lỗi thưa ký giả, tôi xem nhập tâm quá, tôi thích nhìn dáng vẻ chuyên tâm của nam nhân. Giả Phương Phi nói câu này là thật lòng, cũng có chút tán thưởng. Khi nãy cô phát hiện Mộc Trần nhìn cổ áo mình, nhưng khi tài liệu mở ra y lại chú ý ngay vào đó, đến mức quên cả mình. Cô cái nào không thích một nam nhân chú tâm vào sự nghiệp, nở nụ cười: anh có còn nghi vấn gì không? Có, mới nói. Mục tiêu không dễ tìm, đầu tư tiền kỳ lớn như thế, ít thì không có lãi, nhiều thì không dễ làm. Mục tiêu cần tìm phải có năng lực kinh tế nhất định, điều này khó hơn đa cấp nhiều, bắt bừa ai cũng được. Mục Trần nghi vấn đối với y mà nói rất khó. Giả Phương Phi mỉm cười: hi hi, mục tiêu đã được lựa chọn xong rồi, chuyện này không thuộc phạm trù anh cần lo lắng. Với công tác tiền kỳ tiến hành thế nào, ngôn từ sắc bén đến đâu cũng không thể thành công tẩy não đối phương trong một lần. Nhưng nếu để họ ở lại nơi thế này thời gian dài, cô có thấy khó bảo đảm được không lộ tẩy không? Mộc Trần tiếp tục đưa ra nghi vấn. Dù sao toàn là người thuê lâm thời, ngồi cho kín chỗ, rất có thể người ta đi quanh công ty xem anh làm việc một vòng là phát hiện vấn đề. Anh suy nghĩ rất chu đáo, có điều vấn đề này cũng có người lo liệu rồi. Anh có nhiều câu hỏi thật đấy nhỉ? Mặc dù Giả Phương Phi vẫn cười trả lời, có điều khiến Mộc Trần cảnh giác. Đúng là không nên hỏi quá nhiều, vai trò của mình chỉ là lừa khách hàng lấy tiền thôi, không phải là ông chủ thật. Nói tóm lại không khác khi y đi làm giảng viên đa cấp là bao. Mục tiêu đã tìm được, nói không chừng còn tiến hành tẩy não rồi, chỉ đợi đưa tới đây đi một vòng để y bắt cạn giá trị của người ta thôi. Khác biệt một chút, đa cấp gọi là huy động vốn, còn ở đây gọi là đầu tư. Tôi vẫn còn một câu hỏi nữa. Mục Trần nghĩ một lúc vẫn quyết định nói, giơ ngón trỏ lên: hoặc có thể nói là một kiến nghị cũng được. Về tôi rất muốn nghe đấy. Giả Phương Phi vẫn đứng bên như một thư ký. Kịch bản rất tốt, có điều tôi thấy nên thêm vào những thứ thực chất. Mục Trần đứng dậy đi qua đi lại trong căn phòng tổng giám đốc, sang trọng màu mè nhưng thiếu đi chút không khí nơi làm việc thực sự. Đơn thuần chỉ dựa vào thuyết giáo tẩy não đôi khi sẽ dẫn tới tác dụng phụ. Đối với những cá thể có tính cảnh giác cao, những lời phù phiếm này chỉ khơi lên sự bài xích trong lòng họ. Khi đó cô có thể não họ kiểu gì đi chăng nữa cũng không có tác dụng. Con người bước vào loại tâm thái đó sẽ giống như tự thôi miên, không cần biết tôi có nói gì hắn cũng sẽ nhận định là giả. Vâng. Giả Phương Phi chăm chú lắng nghe. Mộc Trần tiếp tục nói: điều này rất dễ lý giải, giống như hiện giờ nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi trúng thưởng qua điện thoại vậy. Tôi đoán dù có là thật thì cũng chẳng ai tin nữa. Vì sao? Vì giả quá nhiều rồi, cho nên trong lòng sinh ra tâm lý bài xích. Ngay từ đầu đang nhận định là giả thì nỗ lực đến mấy cũng uổng công. cô không phản đối chứ? Vậy anh bảo phải giải quyết thế nào? Giả Phương Phi khiêm tốn thỉnh giáo. Loại chuyện này phải làm ra một sự chênh lệch tâm lý, giống như khi cô nhìn thấy một ông già ăn mặc lam lũ, mới nhìn qua cô sẽ coi thường, nhưng nếu một lúc sau có người nói với cô nhà của ông ta giải tỏa được 1.000 vạn, như thế tâm thái của cô sẽ nhanh chóng chuyển biến từ coi thường sang hâm mộ và ghen ghét, phải không? Đúng, chính là như thế đấy. Bộc Trần nói tới đó là dừng, muốn đợi xem thái độ của đối phương với kiến nghị của mình. Giả Phương Phi hơi mím môi, có vẻ là đang suy nghĩ. Một lát sau nhàn miệng cười với y thật tươi. Kiến nghị này rất hợp lý, cực kỳ hợp lý. Cô càng nghĩ càng thấy giá trị trong những lời này. Sau một hồi cân nhắc liền ra ngoài gọi điện thoại, không biết xin chỉ thị của ai. Liệu tới đây đã có thể tiếp xúc với ông chủ thần bí phía sau chưa? Các bạn vừa nghe xong tập số 17 của cuốn tiểu thuyết Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Tôi cảm thấy hơi lo lắng cho Mộc Trần đấy các bạn ạ. Tại vì là cái đội ngũ cảnh sát triển khai chỉ đạo cái vụ này hơi ngô nghê. May mà còn có ông Lạc Quan Kỳ kia, còn có tầm cao, có kinh nghiệm. Chứ cái ông Diệp Thiên chán quá, mà lại chỉ đạo một vụ án lớn liên tỉnh như thế này mà không rơi vào một tay chỉ đạo có kinh nghiệm cao để điều hòa tất cả các mối quan hệ, đưa ra những cái quyết định đúng đắn, thì thực sự là rất nguy hiểm cho nội tuyến. Được việc thì cười, cảm ơn, sung sướng, mà không được việc thì gắt gỏng chửi bới và thương cả mấy ông đi giám thị nữa. Nhóm quả Liên Cường đấy, đi giám thị làm việc công lại phải xin tiền mẹ mà vẫn còn bị ăn chửi chứ. Cho nên cái công tác làm tư tưởng là hơi bị có vấn đề, mang kiểu rất là quan cách. Các bạn có thấy như thế không? Hãy để lại comment cảm xúc của mình nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.